Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1265, biến khéo thành vụng. Phụ thân, Hương Húc chỉnh lý tốt gian phòng, đi vào Vương Chiến chỗ thư phòng, trên ghế nhìn đến Vương Chiến, mấy ngày không gặp, Vương Chiến lộ ra có chút uể oải. Cũng không biết là 100 cái tiến về Thiên Lam Tông giao lưu danh ngạch. Liên lụy đến quá nhiều lợi ích mà để hắn phân thần. Vẫn là cái này mấy ngày liên quan tới hắn sự tình huyên náo xôn xao. Để thân là phụ thân Vương Chiến rất cảm thấy lo nghĩ. Có lẽ cả hai đều có đi. Bởi vì hắn tại Vương Chiến trong ánh mắt. Nhìn đến đối với hắn thất vọng. Loại thất vọng này. Không phải là bởi vì hắn biến thành phế vật, mà là hắn đã mất đi đấu trí. Tình nguyện bình thường, tốt xuất thân, chỉ là cao hơn điểm xuất phát. Tương lai ngươi có thể trở thành hạng người gì, cũng cùng ngươi đấu trí có quan hệ. Không phải mỗi cái trước nhà giàu nhất nhi tử, đều có thể trở thành kế tiếp mới nhà giàu nhất. Theo Vương Chiến, Vương Húc là thật phế đi. Hắn bị người bắt chẹt về sau. Thế mà đem mình nhốt tại gian phòng tốt mấy ngày không ra khỏi cửa. Để người bị hù cùng chim cút đồng dạng. Nhìn xem Vương Húc chương này quen thuộc. Từng để cho hắn rất cảm thấy kiêu ngạo mặt. Vương Chiến chỉ cảm thấy phi thường lạ lẫm. Bất quá, hắn cũng không trách Vương Húc. Bởi vì hắn có thể hiểu được một tu sĩ. Tu vi mất hết sau sợ hãi. Ngồi xuống đi. Người cùng Vương Cương sự tình ta nghe nói, Vương Chiến ra hiệu Vương Húc ngồi xuống, chờ hắn ngồi xuống về sau lại nói, bất kể như thế nào ngươi cũng là ta nhi tử, ta biết ngươi trong lòng khổ, cha không có cách nào để ngươi khôi phục tu vi, nhưng cũng sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất. Tháng sau, thủ vệ mỏ thành gia tộc tu sĩ muốn tiến hành đổi cương vị. Vương Cương phụ thân sẽ rút đến ngoại phái ký, mang theo Vương Cương tiến về Mỏ Thành. Không bao lâu, Mỏ Thành liền sẽ phát sinh một trận quy mô nhỏ quáng nạn. Vương Cương phụ thân sẽ bị tại chỗ đè chết. Vương Cương sẽ tại cứu hắn phụ thân thời điểm chết bởi hai lần quáng nạn. Vương Chiến vẻ mặt tràn, đầy bi thương, nói nhỏ, để chúng ta vì người chết mặc niệm một phút. Vương Húc không nói lời nào, đi theo Vương Chiến cùng một chỗ mặc niệm, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả này, bởi vì Vương Cương khiêu khích không phải hắn, mà là Vương Chiến thân là quyền uy của gia chủ. Vương Húc nếu là không có nhớ lầm, đời trước gia chủ là gia gia của hắn, mà Vương Chiến cũng không phải là con trai độc nhất, hắn có huynh đệ tỷ muội 43 người. Hiện tại đại trưởng lão là hắn cửu thúc, nhị trưởng lão là thập thất thúc, tam trưởng lão là bốn thập nhất thúc. Đợi đến Vương Chiến trèo lên thượng gia chủ chi vị về sau. Những người khác liền đều không có ở đây. Có người đã chết, có người ra ngoài không về, còn có người bế quan không ra. Vương Chiến có thể ngồi lên vị trí này, xưa nay không là ai bố thí cho hắn. Sớm tại sự kiện kia bị truyền ra thời điểm, Vương Húc liền biết Vương Cương vận mệnh sẽ không quá tốt. Dù sao Vương Chiến là vương gia hoàng đế, hắn là hoàng đế nhà tam tử, hắn lại không tốt, cũng không tới phiên người khác tới khi dễ hắn. Vương gia này trời vẫn không thay đổi đâu, về sau ngươi định làm như thế nào? Một phút sau, Vương Chiến chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Vương Húc con mắt. Vương Húc biết, Vương Chiến đối với hắn thất vọng, nhưng hắn liền muốn kết quả này. Thế là mở miệng nói, ta dự định rời đi tổ địa, đi bên ngoài, đi cái không ai nhận biết ta tiểu thành thị, làm cái phổ thông phú gia ông. Tại nơi đó, ta sẽ mở một gian tửu lâu, bạch thiên nhất bầu rượu ngon, ban đêm một cái mỹ nhân, cũng không tiếp tục hỏi tu luyện giới thị phi phi. Ngươi cam tâm, Vương Chiến trong ánh mắt vẻ thất vọng càng đậm, rời đi mang ý nghĩa trốn tránh, mang ý nghĩa từ bỏ hết thảy. Vương gia cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, dù là Vương Chiến Mạch này chỉ là chi nhánh, cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đi lần này coi như rốt cuộc không về được. Vương Húc thở dài, nói, không cam tâm lại có thể như thế nào? Người muốn nhận mệnh, Hải Nhi mệnh có kiếp nạn này, trách không được người khác. Ta đã nghĩ thoáng, đấu với người mệt mỏi thân, đấu với trời nhọc lòng. Khi một cái bình thường, vui vẻ người thường không có gì không tốt. Đến bên kia, ta sẽ lượm một gốc dây cây nho. Nuôi dây leo 3 năm liền sẽ kết xuất trái cây. Hải Nhi sẽ đích thân thu thập nho đến cất rượu. 3 năm lại 3 năm. Mỗi 10 năm có thể cho phụ thân vận đến 100 vò rượu ngon. 10 năm lại 10 năm. Người thường thọ không hơn 100. Chờ cái gì thời điểm rượu không tới. Hải Nhi liền trở lại. Vương Chiến không nói chuyện. Chỉ là trong ánh mắt bi ý càng đậm. Người thường thọ không hơn 100. 100 năm về sau rượu không tới. Hải Nhi liền trở lại. Trở về có thể là cái gì? Chỉ có thể là Vương Húc cho cốt a. Nghe được loại này khác loại cáo biệt, Vương Chiến rất buồn, nhắm mắt lại thở dài. Một lúc lâu sau, Vương Chiến đè xuống trong lòng bi ý, run giọng hỏi, ngươi quyết định? Vương Húc chưa hề nói quyết định hay không, mà là thở dài nói, phụ thân, nhân sinh 50 năm, tựa như ảo mộng, nơi này đã không thích hợp ta. Cùng nó lưu xuống tới để người trêu đùa, không bằng đi nhân gian tiêu tiêu sái sái qua hết cả đời. Ta nghĩ ngươi là ủng hộ ta, đúng không? Đương nhiên, Vương Chiến nghẹt ngào khó tả, mà liền tại Vương Húc cảm thấy, rời đi tổ địa thoát ly Vương gia ánh mắt đã sắp hoàn thành thời điểm. Vương Chiến lại nói, nhưng cha không nỡ bỏ ngươi a, ngươi đi lần này, lưu lạc phàm tục. 3 năm lại là 3 năm, ta đi đâu tìm ngươi đi a? Không bằng để ngươi lục thúc mang theo ngươi, các ngươi đi trung vực bản gia bên kia. Bản gia bên kia có một tòa phàm tục cự thành, để ngươi lục thúc mang theo ngươi đi bên kia ngụ lại, tiếp quản mấy gian trong tộc tửu lâu. Chờ cái gì thời điểm cảm thấy phiền, liền trở lại nhìn xem. Móa, phiến tình phiến qua. Nghe xong lời này, Vương Húc kém chút một ngụm máu phun ra. Cái gì gọi là kén tự trói? Nếu là hắn không phải như thế phiến tình, lấy mới vừa vào cửa lúc Vương Chiến thái độ đối với hắn, rất có thể sẽ đuổi hắn đi phàm tục bên trong tự sinh tự diệt. Hiện tại ngược lại tốt, phiến tình phiến qua, Vương Chiến không nỡ hắn đi. Muốn đem hắn đặt ở trung vực bản gia khống chế đại vương thành bên trong. Đại vương thành Vương Húc cũng không lạ lẫm. Khoảng cách bản gia vị trí rất gần. Bản thân liền là bản gia càng phát ra khổng lồ về sau. Không thể không mở ra đến cho chi mạch ở lại địa phương. Tại loại này địa phương, lại tăng thêm lục quản gia một tấc cũng không rời thủ hộ. Hắn còn có cơ hội tiếp xúc đến hồn điện sao? Chính là có thể, sợ rằng cũng phải bằng thêm biến cố. Nào có mình một người quần áo nhẹ trốn tránh. Nhảy a, nhảy a, đi cùng hồn điện hội hợp tới tiêu sái. Phụ thân, đại vương thành nhiều người phức tạp, ta không phải rất thích. Không bằng để chính ta tuyển đi. Chờ ta rời đi tổ địa, đi đến đâu, nhìn cái kia tốt ta liền rơi xuống. Còn không cần cho trong nhà thêm phiền phức. Vương Húc nói đến nơi này, lại nghĩ tới lục quản gia, vội vàng lại nói, lục thúc thúc phục thị ngài đã nhiều năm như vậy, ngài dùng đến thuận tay, vẫn là để hắn lưu xuống tới giúp ngài đi. Hải Nhi lần này đi lại không tranh với người đấu, tùy tiện từ trong nhà mang lên 3 lượng vị tỳ nữ là được rồi. Tu không tu vi căn bản không quan trọng, lục quản gia là trong nhà lão nhân. Tại vương gia hiệu lực 10 mấy vạn năm, nghe nói tu vi không kém tam đại trưởng lão. Tam đại trưởng lão đều là thất giai tu vi, lục quản gia đoán chừng cũng là như thế. Vương Húc nhưng không có lòng tin, tại một cái thất giai cao thủ giám thị hạ, có thể cùng hồn điện bắt được liên lạc. Lùi một bước, chính là không cần Vương Húc liên hệ. Hồn điện định vị pháp trận chủ động phát hiện hắn. Tại Đại Vương Thành loại này địa phương, khắp nơi đều là vương gia cao thủ, lại có Lục quản gia thiếp thân cùng đi. Hồn điện lại thế nào tại không kinh động những người khác tình huống dưới đem hắn tiếp đi. Nếu là bị người phát hiện, hắn cùng hồn điện người có liên lụy, lấy trước mắt hắn tu vi, muốn hoàn hảo không chút tổn hại thoát thân chỉ sợ rất khó. Thương khung thế giới bên trong 9 vị đấu đế, một ý niệm có thể đến bất luận cái gì địa phương. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình, dẫn đến hồn điện cùng 9 đại thế lực sớm khai chiến. Tuy nói hắn sẽ không tổn thất cái gì, nhưng truyền đi cũng quá mất mặt. Không được, có Lục quản gia tại, nếu như gặp phải chút ngoài ý muốn, Lục quản gia cũng có thể giúp ngươi xử lý. Ngoài ra, để ngươi tiến về Đại Vương Thành cũng có lo nghĩ của ta. Không chừng cái gì thời điểm, lão tổ tông liền xuất quan, thương thế của ngươi không chừng lão tổ tông sẽ có biện pháp. Vương Chiến nói đến nơi này, không đợi Vương Húc mở miệng nhân tiện nói, cứ như vậy quyết định, một hồi ta để Lục quản gia mở ra tổ địa truyền tống trận, đưa ngươi tiến về Đại Vương Thành. Đại ca của ngươi đại tỷ cũng tại bên kia, bọn hắn cũng thật nhiều năm không gặp ngươi. Vương Húc muốn cho mình hai miệng, gọi ngươi phiến tình, lần này biến khéo thành vụng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.